Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1193, có nhân tất có quả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Hà, Bắc Sơn Tà Hỏa đang nhìn đến trên lôi đài Tô Nhiên. Đặc biệt là trong tay hắn kia cây pháp trượng, hai mắt bạo phát ra sáng ngời hào quang, thật giống như sắp chết người gặp được cứu mạng hy vọng. Nếu như không phải là hệ thống hạn chế, đã sớm bổ nhào qua, nước đổ khó hốt, đem pháp trượng của ta trả lại. Ta đi, nói chuyện như thế nào cả kinh một chợt, thiếu chút bị ngươi dọa mất hồn, Tô Nhiên cũng không có dò xét pháp trượng thuộc tính tâm tư. Đem ném vào bàng quang, nhịn không được phàn nàn nói. Lôi đài lại lớn như vậy, ngươi cho dù thả cái giám ta có thể nghe thấy. Lúc này Tô Nhiên, có phần không muốn cùng Bắc Sơn Tà Hỏa chạm mặt, chung quy tang vật trả lại không có tiêu. Đã bị nguyên chủ nhân gặp được, nói không xấu hổ đó là giả. Nước đổ khó hốt, là người đàn ông liền đem pháp trượng của ta trả trở về. Thấy Tô Nhiên đối với lời của mình thờ ơ, không có vẻ ý tứ trả lại. Đương trường nóng nảy nhãn, trong mắt trừng tròn vo, nhất phó muốn phải liều mạng bộ dáng. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, để ta trả lại cái trang bị trả lại nhất phó mệnh lệnh người ngữ khí. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng thượng a, người anh em cũng không phải là thái giám. Chấm, Tô Nhiên cười lạnh một tiếng. Không có chút nào bởi vì Bắc Sơn Tà Hỏa bộ dáng mà cảm thấy mềm lòng. Không có biện pháp, hắn nhớ thương căn này pháp trượng thật lâu rồi. Thật vất vả đạt được, hắn làm sao có thể đơn giản giao ra đi. Hơn nữa, chính mình là quang minh chính đại bạo ra. Không trộm không đoạt, cho dù trách cứ cũng vô dụng. Thái giám, Tô Nhiên nhớ tới bản thân bây giờ khô lâu trạng thái. Dường như cùng thái giám không có gì khác nhau à ách. Không đúng, người anh em không cần đi đái. Trong đó vẫn có khác nhau đó. Hảo, hảo, nước đổ khó hốt, thật to gan, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Bắc Sơn Tà Hỏa đương trường tức điên. Lửa giận từ trong cơ thể dâng lên. Tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Có thể thấy tâm tình của hắn lúc này có nhiều phẫn nộ rồi. Ta sẽ cho ngươi hối hận. Ta cam đoan, lúc này Bắc Sơn Tà Hỏa giống như là tựa như điên vậy. Ánh mắt hướng trên lôi đài nhìn tới nhìn đi. Đáng tiếc, lôi đài bằng phẳng sạch sẽ. Liền con ruồi đều tìm không được. Lại càng không cần phải nói một nửa gạch. Thế nhưng là, hắn nếu không phải đem phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Đoán chừng trên ót mạch máu muốn sụp đổ khai mở. Không cần hướng ta viết giấy cam đoan. Có cái gì ám chiêu cứ việc khiến cho tới. Thật là có ý tứ. Liền cái trò chơi đều chơi không nổi. Được làm vua thua làm giặc. Không phục lại đến. Tô Nhiên cảm giác gia hỏa này giống như là đáng thương tiểu sửu. Ở trên sân khấu bận việc nửa ngày. Đến cuối cùng chỉ có thể đổi lấy người xem ôm bụng cười cười to. Lại không nhớ được sắm vai tiểu sửu sau lưng bộ dáng. Thật là bi ai. Nước đổ khó hốt, là ngươi bức ta đấy. Bắc Sơn Tà Hỏa khí đến toàn thân run rẩy, hai mắt trợn lên, tơ máu tràn ngập ở trong ánh mắt, còn có cái kia màu lửa đỏ tóc, quả thật giống như là tắm rửa ở trong hỏa diễm hỏa tinh linh. Thị giác hiệu quả tương đối mang phạm, trách không được đám kia người trẻ tuổi ái tướng tóc của mình nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Như thế nào cá tính làm sao tới? Muốn chính là loại cảm giác này. Ai, đều đến nơi này trình độ. Ngươi như thế nào trả lại xem không khai mở sự tình đâu này. Tô Nhiên thở dài, trùng hợp liền vào lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Biểu thị trận này luận võ kéo ra mở màn. Đi chết đi, Bắc Sơn Tà Hỏa bị Tô Nhiên kích thích nổi cơn điên. Cánh tay thói quen hất lên. Quen thuộc hỏa cầu không có xuất hiện. Bị hắn quăng cái không? Gặp tình hình này, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười. Quả nhiên, duy trì Bắc Sơn Tà Hỏa thuấn phát chiêu thức, chính là kia cây pháp trượng. Tại mất đi pháp trượng thuộc tính tăng thêm, hắn cũng liền lộ ra nguyên hình. Cái gọi là tốc độ lưu, triệt để đã trở thành một chuyện cười. Bắc Sơn Tà Hỏa muốn trên mặt đất sát tổ sinh tồn được. Nhất định phải cải biến công kích của hắn phương thức. Nói cách khác, cái thứ nhất đào thải chính là hắn. Hô, Bắc Sơn Tà Hỏa hiển nhiên cũng cân nhắc đến nơi này một chút. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai mắt khép kín, ngửa mặt hướng lên trời. Hắn muốn từ nổi giận tâm tình bên trong bằng phẳng xuống. Sau đó tâm bình khí hòa cùng Tô Nhiên nói một chút. Hắn đã làm tốt cúi đầu nhận lầm ý định, dù cho dùng tiền tài bồi thường đều nguyện ý, không có biện pháp. Căn này pháp trượng, là hắn quật khởi hy vọng, không để cho có sai sót. Thế nhưng là, sự tình phát triển luôn là vượt quá dự liệu của mình. Bắc Sơn Tà Hỏa đã thật thực cảm nhận được. Bành, một đạo hỏa cầu trực tiếp hô tại trên mặt của hắn. Theo gió bay tới một câu, thật là ngu ngốc, luận võ cũng bắt đầu, còn dám nhắm mắt trang bê, giả bộ, đáng đời ngươi không may. Bắc Sơn Tà Hỏa cảm giác máu của mình quản phát nổ một cây. Đụng phải loại này người chơi, nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tính, bằng không phi thức chết không thể, có phải hay không mất nét sao? Như thế nào đã chúng đánh trả lại như vậy bình tĩnh? Không nên a, Tô Nhiên thấy được này Bắc Sơn Tà Hỏa đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đổi lại bình thường, tiểu tử này đã sớm nổi trận lôi đình, há có thể nhịn đến bây giờ? Chẳng lẽ lại, tiểu tử này đột phát chảy máu não, bị kinh phong, tâm tình ba động quá lớn, bị hệ thống cho cưỡng chế đá ra trò chơi sao? Này cảm tình hảo, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Đây chính là khó gặp cơ hội, ngu ngốc đứng tặng người đầu, không muốn ngu sao mà không muốn, nghĩ tới đây. Tô Nhiên gia tăng phát ra, ý định đem ra hỏa này nhất cử bắt lại, tránh tại đây lãng phí thời gian. Ai, Bắc Sơn Tà Hỏa mới từ trong thất thần phản ứng kịp. Thấy được Tô Nhiên liên tục hai chiêu hỏa cầu, sắc mặt cũng thay đổi, cuống quýt bên trong tới cái như con lật đật lười lan lan. Khó khăn tránh thoát hỏa cầu công kích, nguyên lai còn sống, đáng tiếc, sớm biết đánh chăm chú điểm rồi. Tô Nhiên tiếc nuối lắc đầu, không có ý định cho ra hỏa này thở dốc chỗ trống. Lúc này ngưng tụ ra một mai tử sắc ngọn lửa, trực tiếp đã đánh qua. Ai, nước đổ khó hốt, đừng nóng vội, ta có lời đúng, Bắc Sơn Tà Hỏa cũng đã bất cứ giá nào. Vì căn này pháp trượng, hắn cái gì cũng có thể nhẫn, nhưng lại tại hắn vội vã cùng Tô Nhiên kêu gọi đầu hàng thời điểm. Một mai ngọn lửa trên không đánh úp lại, trực tiếp đập vào cách đó không xa trên mặt đất, oanh, hỏa trụ đằng nhưng mà lên, trực tiếp đem Bắc Sơn Tà Hỏa cấp bao khỏa ở trong mặt. Hỏa diễm trực tiếp rút sạch hắn không khí chung quanh, lời còn chưa nói hết, đã bị nghẹn trở về, đều đến nơi này tình trạng, còn có gì đâu có, trực tiếp làm chẳng phải được, bà mụ mụ, chết đều chết không thoải mái. Tô Nhiên cũng không dỗi rãnh nghe ra hỏa này nói mò. Trả lại vội vã dò xét tra một chút kia cây pháp trượng thuộc tính đâu. Sớm giết hết sớm gọn gàng, tránh tại đây treo khẩu vị, nửa vời, nghẹn khó chịu, lúc này Bắc Sơn Tà Hỏa tại mất đi thuấn phát năng lực. Đâu là Tô Nhiên đối thủ, tại U Minh Tử Hỏa phong tỏa, lại càng là vô pháp ngăn cản liên tiếp đánh úp lại hỏa cầu. Nội tâm dù có muôn vàn không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, theo Tô Nhiên không ngừng phát ra, trực tiếp buông tay nhân gian. Ngoài ra, Bắc Sơn Tà Hỏa tại cống hiến cấp một kinh nghiệm, lại tuôn ra một mai sáng long lanh giới chỉ, vừa nhìn liền không phải cái gì phổ thông mặt hàng, tối thiểu nhất là hoàng kim trang bị. Tô Nhiên trước tiên đem cái này chiến lợi phẩm nhặt lên, xác nhận là hoàng kim trang bị. Nội tâm trong chớp mắt vui thích, nhìn xem dưới chân thi thể, nhịn không được thở dài. Tà Hỏa huynh đệ, có nhân tất có quả, báo ứng của ngươi chính là ta. Chấm, du duyệt sách thành UC sách minh đổi nguyên áp nhuyễn thể. Android di động cần Google Play download lắp đặt, quả táo di động cần đổ bộ không Trung Quốc đại lục tài khoản download lắp đặt. Cách chương.